Giang hồ khắp nơi là áo choàng. Chương 162. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Võ Trung thấy nàng, chậm rãi rút ra trường đao. Mặt vô biểu tình nói. Làm ngươi chạy thoát 2 lần. Hôm nay, ngươi mơ tưởng lại trốn. Phó phái Bạch không muốn vô nghĩa. Nàng mũi chân nhẹ điểm. Phi đến Võ Trung trước người. Bên hông minh tiêu kiếm vù vù không ngừng. Thuận thế bay ra, rơi vào nàng trưởng gian. Minh tiêu kiếm theo nàng động tác. Nhất chiêu nhất thức sắc bén nhanh nhạy công về phía Võ Trung. Hai người thân hình hóa thành một trận gió mạnh lực ảnh. Ngân quang trung nhất thời phân không rõ hai người thân hình. Tình thế càng là nôn nóng. Phó phái Bạch trong lòng liền càng là nôn nóng. Nghĩ đến thập thất bên kia không biết còn có thể căng bao lâu. Nàng trong tay kiếm càng thêm hung mãnh. Giáo huấn 7 thành nội tức. Minh tiêu kiếm thân kiếm đều chảy xuôi một cổ ẩn ẩn kiếm khí. Kiếm khí lăng nhiên. Võ Trung trường đao ở nhận khẩu tương tiếp một cái chớp mắt. Liền xuất hiện một cái to như vậy lỗ thủng. Ngay sau đó, một thân thanh thúy thanh âm vang lên. Trường đao vỡ vụn, hắn cũng bị phó phái Bạch một trường đánh lui mấy chục bước. Võ Trung kịch liệt mà thở hổn hển. Có chút không thể tin tưởng chính mình liền dễ dàng như vậy bị thua. Hắn giống giận một thân, cả người cơ bắp căng thẳng. Lòng bàn tay chứa sinh ra một đoàn màu đen sương mù. Dần dần biến đại. Phó phái Bạch con ngươi co rụt lại. Nàng là gặp qua này tà công lợi hại. Vì thế lập tức cảnh giác lên. Võ Trung khinh thường cười. Một đoàn xương đen tạp qua đi. Phó phái Bạch nín thở sau này triệt bước. Mũi kiếm đâm thủng xương đen liên tục quấy. Kia xương đen lại giống như rắn rết giống nhau. Theo thân kiếm một đường hướng lên trên. Mắt thấy liền phải bò đến mờ u bàn tay. Phó phái Bạch chỉ phải tạm thời ném xuống minh tiêu kiếm. Xích thủ không quyền cùng Võ Trung đánh nhau ở bên nhau. Thiếu minh tiêu kiếm trợ lực. Lại vô pháp tuôn ra 10 thành nội tức phó phái Bạch căn bản không địch lại sử dụng tà công Võ Trung. Nàng bụng bối bị đánh. Mỗi lần đối phương trọng quyền dừng ở trên người. Liền giống như một cổ dòng khí quán chú ngũ tạng phế phủ. Truyền đến thấu xương đau. Nàng liên tục né tránh. Võ Trung thế công liền càng thêm hung mãnh. Một chưởng đánh trên vai. Một quyền lôi ở xương sườn. Lại là một chân. Lập tức đem nàng đá phi mấy trượng. Thật mạnh quăng ngã ở thềm đá thượng. Phó phái Bạch lắc lắc đần độn đại não. Lau sạch khóe miệng huyết. Vừa muốn đứng lên. Trước mắt đó là bóng người đong đưa. Liên tiếp nắm tay đánh trúng bụng. Nàng lại lần nữa sau này quăng ngã đi. Cái gáy thật mạnh khái thượng cứng rắn dai duyên. Ong, một tiếng, phó phái Bạch cảm giác đại não có trong nháy mắt chỗ trống. Nàng cảm giác qua đã lâu, trước mắt mới có thể coi vật. Trong tầm mắt là ô trầm trầm không trung. Bên tai phảng phất còn tàn lưu thương khung phong thượng không dứt bên tai tiếng chém giết. Trầm trọng tiếng bước chân một chút tiếp cận nàng. Giây lát sau. Võ Trung lạnh lùng mặt bỗng dưng xuất hiện ở tầm mắt phía trên. Hắn nhặt lên trên mặt đất tàn nhẫn. Đối với phó phái Bạch cổ liền phải hung hăng chát đi xuống. Lại không thừa tưởng nguyên bản hơi thở thoi thóp người đột nhiên phát tác. Dùng đầu đột nhiên đâm hướng hắn cái trán. Võ Trung trước mắt tối sầm. Trợn mắt sau. Thềm đá thượng nằm người đã đứng lên. Cả người bốc lên khởi vô hình dòng khí. Cặp kia ngăm đen con ngươi trở nên màu đỏ tươi. Hắn nhớ rõ, ở Tây Dạ các lần đó, khi đó phó phái Bạch, liền dường như thay đổi một người. Nghĩ vậy, hắn còn chưa tới kịp phòng bị, mặt bộ liền bị một kích trọng quyền. Rõ ràng người nọ nắm tay cũng không lớn, lại phảng phất trọng nếu ngàn cân. Hắn ngăn không được mà lui về phía sau. Một sờ mặt, lọt vào trong tầm mắt là ấm áp đỏ tươi một mảnh. Hắn hít sâu một hơi, đứng vững thân hình, trong tay lại lần nữa hóa ra xương đen, như phía trước giống nhau tạp qua đi. Nhưng mới vừa rồi còn thập phần kiêng kỵ xương đen người hiện tại lại vẫn không nhúc nhích đứng ở nơi đó. Xương đen nhanh chóng phi tập mà đi, lại ở tiếp cận phó phái Bạch trước mặt 3 tấc khi dừng lại. Nàng rất có thú vị mà cong cong khóe miệng, nhẹ nhàng nâng vung tay lên. Xương đen kể hết tan đi. Ngay sau đó, nàng không nhanh không chậm đi hướng võ trung. Năm ngón tay một chương. Minh tiêu kiếm bay trở về trong tay. Người liền điểm này bản lĩnh sao? Võ trung kinh ngạc mà lùi lại. Vô ý thức nuốt một chút. Như vậy khiếp người khí thế. Hắn chỉ ở cực đoan thịnh nộ tông chủ trên người gặp qua. Cái loại này vô hình uy áp. Đến từ tâm lý mặt thượng tuyệt đối áp chế. Bức cho hắn cái trán chảy ra mồ hôi lạnh. Giây lát, phó phái bạch đã đi vào hắn trước người. Hắn không có thể thấy rõ đối phương là như thế nào ra tay. Chỉ cảm thấy đến trong tầm mắt bóng người đong đưa. Xoay người toàn thân đau nhức vô cùng. Mỗi một chỗ huyết quản huyệt đạo hãy còn tao đòn nghiêm trọng. Hắn lảo đảo một chút. Khí lực chống đỡ hết nổi. Quỳ một gối ngã trên mặt đất. Mà phó phái bạch đã lướt qua hắn. Hướng về địa lao đi đến. Ngươi, võ trung mới vừa phun ra một chữ. Liền nghe thấy quanh thân vang lên từng tiếng rõ ràng răng rắc thanh. Hắn đồng tử kịch liệt mà co rút lại. Thân mình lấy một loại cực đoan vặn vẹo tư thế té ngã trên đất. Hốc mắt, xoang mũi, khóe miệng, thậm chí lỗ tai. Đồng thời trào ra đại lượng máu tươi. Trước khi chết cuối cùng một khắc hắn mới hiểu được lại đây mới vừa rồi kia liên tiếp không ngừng vang lên răng rắc thanh nguyên lai là trong thân thể. Hắn gân cốt tấc tấc vỡ vụn thanh âm, gân mạch tẫn nứt, cốt cách tẫn toái, phó phái bạch đi vào địa lao, còn chưa dẫm lên xuống phía dưới thềm đá, nàng dưới chân mềm nhũn, liền quỳ dạp xuống đất, trong cơ thể sôi trào nội tức phảng phất phải phá tan thân thể. Cuồng táo sát ý tùy ý ở trong cơ thể len lỏi. Trước mắt màu đỏ tươi một mảnh, cơ hồ không thể coi vật. Mới vừa rồi nàng mạo nổ tan xác mà chết nguy hiểm. Dùng ra chín thành nội tức. Thiếu chút nữa nàng liền phải khống chế không được chính mình. Nàng giơ lên minh tiêu kiếm. Đem sắc bén mũi kiếm đặt lòng bàn tay. Ngay sau đó xúc lực lôi kéo. Máu tươi chảy ra. Lòng bàn tay đau đớn làm nàng khôi phục vài tia thanh tỉnh. Nàng vẫy vẫy đầu, nhanh chóng đứng dậy, hướng về địa lao chỗ sâu trong đi đến. Địa lao nội, âm lãnh dị thường, yên tĩnh vô cùng. Nàng đạp lên lầy lội trên mặt đất, dưới chân phát ra dính kỳ kỳ tiếng vang. Địa lao không lớn, thực mau liền đi tới đầu. Nhất phòng trong phòng giam, trên mặt đất thình lình nằm một cái thân hình gầy ốm nữ nhân. Chỉ liếc mắt một cái, phó phái bạch liền nhận ra tới. Đây mới là chân chính Thi Thanh Hàn. Lúc đó Thi Thanh Hàn cả người máu chảy đầm đìa. Hơi thở thoi thóp nằm ở trong phòng giam. Nghe thấy tiếng bước chân, nàng miễn cưỡng trợn mắt. Nhìn về phía người tới. Ngay sau đó khóe miệng tràn ra tiếng cười. Phó phái bạch, như thế nào là ngươi? Ngươi là tới giết ta? Vẫn là cứu ta? Phó phái bạch mặt vô biểu tình nói. Người nói đi. Thi Thanh Hàn dùng hết toàn lực chống thân thể. Dựa vào vách tường. Cười nói. Người đều biết thập thất thân thế. Hình quảng trước khi chết đều nói cho ngươi. Đúng không? Phó phái bạch không nói gì. Đáy mắt sát ý càng thêm nùng liệt. Chỉ cần hiện tại giết Thi Thanh Hàn. Thập thất liền vĩnh viễn sẽ không biết chính mình thân thế. Chỉ cần giết nàng. Thập thất ngày sau liền sẽ không thừa nhận chân tướng sở mang đến thống khổ. Giết nàng, thanh âm này không ngừng ở nàng trong đầu kêu gáo. Nguyên bản đã ảm đạm đi xuống màu đỏ tươi đôi mắt lại rõ ràng lên. Thi Thanh Hàn tự nhiên không có khả năng không có cảm nhận được như vậy nùng liệt sát ý, bất quá nàng tựa hồ cũng không để ý. Trên mặt vẫn luôn mang theo cười. Ngươi mặc dù giết ta. Cũng vô pháp ngăn cản kế hoạch của ta. Lục Văn Thành sớm hay muộn có một ngày sẽ biết được. Thập thất mới là cái kia hắn duy nhất từng yêu nữ tử cho hắn sinh hạ hài tử. Mà ta sẽ làm thập thất thân thủ giết hắn. Ở hắn lúc sắp chết. Cho hắn biết này sở hữu hết thảy. Người nói. Lúc ấy. Lục Văn Thành sẽ có bao nhiêu thống khổ. Ha ha ha ha. Hắn nhất định sẽ nhấm nháp đến giống như ta năm đó như vậy thực cốt khắc sâu trong lòng đau. Thi Thanh Hàn điên cuồng mà cười rộ lên. Tiếng cười tiếng vọng ở toàn bộ địa lao. Kéo dài không nghỉ. Phó phái bạch đột nhiên một quyền tạp hướng cửa sắt. Nàng nắm chặt lan can, nghiến răng nghiến lợi mà gầm nhẹ nói. Thập thất đâu? Vậy ngươi có nghĩ tới thập thất sao? Cùng ngươi có thù oán chính là Lục Văn Thành. Thập thất vô tội nhường nào? Nàng dựa vào cái gì muốn trở thành ngươi báo thù vật hy sinh? Dựa vào cái gì? Thi Thanh Hàn, thập thất đem ngươi coi như sư trưởng, coi như thân bối. Trước mắt, nàng còn ở vì cứu ngươi. Bên ngoài cùng người chém giết, mà ngươi từ lúc bắt đầu, chính là vì lợi dụng thân phận của nàng đi trả thù Lục Văn Thành. Ngươi có hay không nghĩ tới, thập thất biết được chân tướng ngày đó, nàng nên làm cái gì bây giờ? Nàng nhiều năm như vậy tồn tại tín niệm chính là vì báo thù. Nhưng sở hữu này hết thảy, đều là một cái nói dối, đều là một hồi tỉ mỉ kế hoạch âm mưu. Ngươi nói cho ta, thập thất vì cái gì muốn thừa nhận này hết thảy? Thi Thanh Hàn trên mặt ý cười phai nhạt, nàng trầm mặc hồi lâu, nhìn chằm chằm hư không thấp giọng nói. Sai liền sai ở, nàng cố tình là Lục Văn Thành nữ nhi đi. Phanh, một tiếng, Phó Phái Bạch một chân đá văng ra cửa lao. Mũi kiếm kéo trên mặt đất, phát ra ra một chuỗi thiết hoa. Giết nàng, giết Thi Thanh Hàn, nàng giơ lên minh tiêu. Nhắm ngay Thi Thanh Hàn ngực, liền ở đâm tới một cái chớp mắt. Lại là một tiếng, phanh, tại địa lao nội chợt vang. Đầy trời sương mù dày đặc che khuất nàng tầm mắt. Nàng một bàn tay che lại miệng mũi, một bàn tay đi phía trước ý đồ nắm lấy Thi Thanh Hàn. Duỗi tay lại là không còn. Đãi xương khói tan đi khi, nhà tù nội sớm đã rỗng tuếch, ngăm đen mặt đất chỉ còn lại khô cạn ám màu nâu vết máu. Thi Thanh Hàn bị người cứu đi, cái này nhận chi làm Phó Phái Bạch có một cái chớp mắt mất khống chế. Nàng một quyền đánh về phía vách tường, kiên cố thạch bích sinh sôi bị đánh ra một cái ao hãm. Nhưng trước mắt không có thời gian làm nàng phát tiết phẫn nộ. Nàng hít sâu một hơi sau cất bước rời đi địa lao, hướng về Thương Khung Phong chạy đi. Qua treo không cầu dây sau, lại là nghe không thấy nơi xa vốn nên kịch liệt tiếng chém giết. Một người thân hình cao gầy nữ tử từ một bên bụi cỏ chung nhảy ra, đem nàng một phen túm nhập trong rừng. Giáo chủ đâu? Phó Phái Bạch thấy rõ người này đúng là thập nhị. Ta chạy đến địa lao thời điểm, nàng đã bị người cứu đi. Nói xong, nàng nhìn lướt qua thập nhị phía sau, không có thấy thập thất. Nàng sắc mặt bỗng dưng khẩn trương lên. Thập thất đâu? Thập nhị nhăn lại mày, bắt được cổ tay của nàng nói. Thập thất, vì trợ ta thoát thân, bị Lục Văn Thành bắt được. Phó Phái Bạch đột nhiên rút ra thủ đoạn, liền phải hướng về Hằng Quang Điện bên kia chạy tới. Thập nhị lại một phen kéo lấy nàng cánh tay. Chúng ta người đều bị giết, người hiện tại trở về chính là chịu chết. Phó Phái Bạch thân hình một đốn, hoàn toàn mất đi lý trí. Nàng duỗi tay nắm thập nhị cổ, đem nàng thật mạnh đẩy đến trên thân cây. Lá cây xôn xao rơi xuống một mảnh. Chẳng lẽ Lục Văn Thành liền sẽ không giết thập thất sao? Người có thể nào ném xuống nàng một mình chạy trốn? Thập nhị bị nắm mệnh môn, không dám hành động thiếu suy nghĩ. Chỉ có thể nói giọng khàn khàn. Lục Văn Thành sẽ không giết nàng. Hắn còn muốn dựa thập thất tìm kiếm đăng lăng. Đồ, Phó Phái Bạch thở hổn hển trừng mắt nàng. Ít khi sau vẫn là buông lỏng tay ra. Thập nhị ho khan hai tiếng, thở dốc nói. Ta có biện pháp cứu ra thập thất. Yên tâm, chương 161 nghĩ cách cứu viện đêm. Tí tách, tí tách. Nhà tù phía trên thấm tiếp theo tích lại một giọt giọt nước. Một ít rơi vào vũng nước chung, một ít nhỏ giọt ở hôn mê nữ tử trên mặt. Loảng xoảng một tiếng, thủ vệ dùng chuôi đao gõ gõ cửa lao. Từ lan can phùng chung đẩy mạnh tới một chén đồ ăn. Tỉnh tỉnh, ăn cơm. Thủ vệ lại gõ gõ cửa lao, phát ra liên tiếp đang đang đang tiếng vang. Thập thất bỗng chốc trợn mắt, nhìn chằm chằm phía trên nhỏ hẹp cửa sổ thấu xuống dưới duy nhất một chút quang. Nhẹ nhàng thở phì phò. Đây là nàng bị Lục Văn Thành bắt được quan vào địa lao ngày thứ hai. Lục Văn Thành vẫn luôn chưa hiện thân, cũng không phái người tới nghiêm hình tra tấn nàng. Nàng mơ hồ đoán được, giáo chủ nhất định là thoát thân. Nếu không, Lục Văn Thành không có lý do gì không giết nàng. Thủ vệ thấy nàng tỉnh, đá chân cửa lao, không kiên nhẫn nói, chạy nhanh ăn cơm, người cũng không thể chết ở này. Thập Thất chậm rãi bò lên thân, quanh thân truyền đến một trận đau nhức, cánh tay thượng mấy chỗ kiếm thương miệng vết thương đã ngưng kết thành huyết vẩy. Nàng dựa vào vách tường, lạnh lùng mà nhìn chằm chằm thủ vệ. Thủ vệ bị nàng nhìn chằm chằm đến có chút phát mao. Lại không cam lòng khí thế bị một giới nữ tử đè ép đi xuống. Hắn nhanh chóng mở ra cửa lao, nhéo Thập Thất vạt áo, tàn nhẫn thanh nói, ngươi nhìn cái gì mà nhìn, lão tử kêu ngươi ăn cơm, ngươi nghe thấy không? Thập Thất cười lạnh một tiếng, tiếng cười chứa đầy chê cười. Thủ vệ giận dữ, nắm chặt nàng liền hướng trên tường đâm, cái gáy chạm được cứng rắn thạch bích. Thập Thất hơi hơi nhíu mày một nhắm mắt, lại trợn mắt khi, trong tay đã nắm một khối thực chén mảnh nhỏ. Đối với thủ vệ sườn cổ đó là hung hăng một chát. Thủ vệ ăn đau kêu to, tức khắc buông ra tay, che lại cổ té ngã trên đất. Không một hồi, trên mặt đất liền xúc khởi một tảng lớn vũng máu. Hắn dãy giụa động tác càng thêm nhỏ, cuối cùng thật dài chừ một hơi sau lại vô động tác. Thập Thất chán ghét mà đá văng ra thủ vệ thi thể. Hướng nhà tù góc dịch đi, trốn là trốn không thoát đâu. Không cần tưởng, cũng nên biết, địa lao ngoại là cỡ nào canh phòng nghiêm ngặt. Địa lao nội vang lên trầm ổn tiếng bước chân. Càng lúc càng gần, Thập Thất nhắm hai mắt nghỉ ngơi. Không làm để ý tới. Tiếng bước chân cuối cùng ngừng ở nhà tù ngoại. Lục Văn Thành trầm hậu tiếng nói vang lên. Mở cửa, hắn bên cạnh người thủ vệ nhanh chóng mở ra cửa lao. Lục Văn Thành khoanh tay mà nhập. Liếc mắt trên mặt đất thủ vệ thi thể, ánh mắt trầm một chút, quảng cáo, cách chương.